Nữ nhân biết tâm tình của sư huynh khẳng định không được tốt, nhưng hiện tại liên quan đến tính mạng, nàng cũng không thể đi khuyên giải, chỉ có thể cắn răng nhận mệnh. Nam nhân trung niên kia đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nóng bỏng kia không chút che giấu, như muốn hòa tan thân hình nữ nhân vậy. Tâm hồn nữ nhân run lên, biết rằng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Trẻ nhỏ đừng xem, nhắm mắt lại. Nam nhân trung niên nam tử phân phó một cách thản nhiên. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, thuận theo nhắm mắt lại, bất quá trong lòng lại cảm thấy buồn cười, bản thân tuy rằng trông tuổi không lớn, nhưng cũng không phải là trẻ con gì nữa, chuyện nam nữ cũng không phải không hiểu, sở thích của người này cũng thật là kỳ quái. Lúc này nam nhân trung niên mới đưa tay ra, hút nàng tới ôm chặt vòng eo mềm mại như không xương của nàng. Trong lúc nhất thời nữ nhân liền bị siết có chút thở không được, không nhịn được khẽ rên một tiếng. Nàng tinh tường cảm nhận được hơi thở của nam nhân trung niên trở nên dồn dập, luồng hơi nóng bóng đó thổi vào cổ của nàng, làm cho thân hình nàng không khỏi có chút nhũn ra, hai má nóng lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng nghe một âm thanh khiến nàng rợn cả tóc gáy. Phệ thiên chiến pháp, ngay sau đó chỗ cần cổ nàng chợt đau xót, phảng phất như bị mãnh thú cắn trúng, nữ nhân lập tức mặt hoa mất sắc vội vàng mở mắt quay đầu nhìn lại. Tình cảnh bị vô lễ với khinh nhờn cũng không có xảy ra như trong tưởng tượng, ngược lại thì đôi mắt nam nhân trung niên đỏ ngầu nghiêng. Góc chuyện audio.com, đầu, miệng cắn ở trên cổ của mình, nuốt máu tươi ừng ực. Không chỉ như thế, nam nhân trung niên đó tựa hồ còn thi triển công pháp quỷ dị kỳ lạ nào đó, nữ nhân cảm nhận một cách rõ ràng khí huyết lực cùng một thân tu vi đều đang nhanh chóng trôi đi. A, thiếu nữ sợ tới mức quát to một tiếng, thế mới biết nam nhân trung niên lúc trước nói ăn người cũng không phải như nàng nghĩ như vậy. Hắn thực sự là muốn ăn thịt người a. Sư huynh cứu ta, trong lúc hoảng sợ, nàng kêu to. Ở bên kia vị sư huynh đang nhắm mắt nhẫn nhịn chịu đựng sỉ nhục trong nội tâm cũng nhận ra có điều khác thường, vội vàng quay đầu trông lại, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn giật mình hoảng sợ. Bởi vì vào lúc này miệng mồm của gã trung niên kia máu tươi rầm rề, đang cắn vào cần cổ thon dài trắng hồng của sư muội mình, hầu kết không ngừng lên xuống nuốt lấy máu tươi của nàng. Mà mắt thường có thể thấy được dung nhan như hoa như ngọc của vị sư muội đó lại nhanh chóng già đi, tóc cũng biến thành hoa râm. Sư huynh, cứu ta, nữ nhân kia lần nữa la lên, vị sư huynh đang nằm trên đất sợ đến hồn như lìa khỏi xác, hoàn toàn không có phản ứng, kinh ngạc nhìn một màn khiếp người đó, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lạnh lẽo. Sư, huynh, trước sau không tới năm hơi thở, nữ nhân đó liền trở nên hình dung tiều tụy, cả người tử khí quanh quẩn, sau khi phun ra hai chữ một cách gian nan, ánh mắt trở nên vẫn đục, không có chút sinh cơ. Nàng cứ như vậy mà chết đi. Nam nhân trung niên vung tay một cái, đẩy thi thể của nàng qua một bên, đưa tay sờ khóe miệng của mình, hít sâu một hơi, lộ vẻ thỏa mãn. Mà mấy vết thương kinh khủng trên người hắn, thời khắc này với mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt thì đã hồi phục như ban đầu, làn da so với trẻ mới sinh còn tốt hơn. Này, này, vị sư huynh kia bị một màn vừa rồi dọa cho choáng váng, hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc đã nhìn thấy gì nữa. Mắt thấy gã nam nhân trung niên đưa ánh mắt về phía mình, hắn mới vội vàng nói. Đại nhân tha mạng a. Hình ảnh chết thảm của sư muội đang không ngừng hiện ra trước mặt hắn, hắn cũng không muốn mình chết như vậy. Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, chỉ đứng ở xa đưa ra một tay về phía hắn, quát nhỏ. Phệ thiên chiến pháp, huyền công vận chuyển, nơi lòng bàn tay truyền ra lực hút vô cùng khủng bố, vị sư huynh đang nằm trên đất như bị sấm đánh, không nhịn được lớn tiếng hô lên, nhưng khí huyết lực cùng một thân lực lượng, lại không thể khống chế bay vọt tới hướng nam nhân trung niên, bị hắn đón nhận hấp thu hết thảy. Nếu ngươi giết ta, đại sư huynh của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, huynh ấy đã tấn thăng đế tôn. Nam nhân nằm trên đất kêu lớn, ý đồ hù dọa cho đối phương e ngại. Nào biết gã nam nhân trung niên kia chỉ cười lạnh một tiếng, nói. Đế tôn cảnh, thì thế nào, bổn tọa còn chưa ăn qua đế tôn cảnh, nếu đại sư huynh của ngươi thật sự đến báo thù cho ngươi, bổn tọa không ngại đưa hắn đi gặp mặt các ngươi. Ngươi, người điên, ngươi không chết tử tế được. Nam nhân vô cùng đau đớn, sau khi cắn răng mắng được vài tiếng, thanh âm từ từ suy nhược xuống, đi theo sư muội của hắn. Hai đạo tinh ấn từ trên hai cỗ thi thể bay ra in vào mờ u bàn tay của nam nhân trung niên. Tinh ấn mà nam nhân này có, rõ ràng là thất mang tinh ấn giống với Dương Khai, hào quang thậm chí còn cường liệt hơn. Góc chuyện audio.com, so với Dương Khai, dường như có dấu hiệu sắp tấn thăng bát mang tinh ấn, có thể đoán được hắn đã giết bao nhiêu người ở trong toái tinh hải này. Sau khi giết xong hai người, nam nhân trung niên đứng tại chỗ lặng lẽ cảm thụ một hồi, đột nhiên trở nên thô bạo, hai tay giơ lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ, không có mảy may vui sướng sau khi giết người, ngược lại vô cùng phẫn nộ. Hồi lâu tiếng hét mới ngừng lại, khuôn mặt hắn âm trầm, cắn răng nói. Bình cảnh, vì cái gì không để cho bổn tọa tấn thăng đế tôn cảnh, 700 năm, bổn tọa đã nỗ lực 700 năm, vì cái gì thủy chung không thể đột phá, lão tặc thiên sao lại bất công như vậy, ta không phục. Hắn hùng hùng hổ hổ một trận, bỗng nhiên lại cả giận nói. Một đám phế vật lại không có một ai có thể thừa nhận sự cắn trả của thần công, đều không bằng bổn tọa loại thiên tài ngút trời, tất cả đều là phế vật. Trong lúc mắng, hắn tùy ý phát ra năng lượng chấn cho bốn phía hỗn loạn không còn hình dáng, cũng không biết vì cái gì hắn phát điên. Cách chương.